Thập niên 70, cuộc sống gia đình sau khi ly hôn. Chương 18, khổ nhục kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày, cái tên Trần Thế Mỹ thời nay này, thiếu một bao công chặt đầu chó của mày. Lúc dụ dỗ con gái nhà người ta thì lời ngon tiếng ngọt, bây giờ muốn trở lại thành phố mà ra tay với người ta. Chấm, đánh tên khốn khiếp phụ tình này. Tống Chiêm Cương bị đánh đến mức chạy ba chân bốn cẳng, luôn miệng kêu Chiêm Cường giúp đỡ. Đinh Quế Mai thấy anh ta muốn chạy, một gậy bất thình lình hạ xuống chân cậu ta, dùng lực lắc một cái, làm cho Tống Chiêm Cường ngã trên mặt đất. Vài người phụ nữ vây quanh cậu ta, một số gõ vào cánh tay, một số vào chân, còn có người đặc biệt gõ vào đầu ngón chân, nơi nào phản kháng thì đánh nơi đó, hết lần này đến lần khác lại tránh được chỗ hiểm, không cho người đánh chết đánh tàn phế đánh hỏng, chỉ đánh đến mức Tống Chiêm Cương ôm đầu lăn lộn khắp sàn. Phản ứng đầu tiên của Tống Chiêm Cường ở phía sau không phải là can ngăn, ngược lại nghiêng người chạy đi, vù vù trực tiếp nhảy tường chạy trốn đi tìm cha mình đang yên lặng ẩn nấp. Bà Tống được Tống Hoài Hoa đỡ, run rẩy vùng vẫy vào sân, thấy con trai yêu quý của mình bị đánh răng rơi đầy đất, đau lòng đến phải mức cầu xin tha thứ, lại không có ai để ý đến bà ta. Bà ta xoay người nhìn thấy Khương Vân đang đứng đó, không những không tiến lên bảo vệ Tống Chiêm Cương, vậy mà còn nhìn đến nỗi say sưa hứng thú, lập tức tức giận không có chỗ phát tiết, mở miệng liền mắng. Kết quả bà ta vừa mới mắng hai câu, phía bên kia truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Tống Chiêm Cương. Mẹ, đừng đánh nữa, con sai rồi, sai rồi. Không ai để ý đến những lời van xin và biết lỗi của cậu ta, rốt cuộc Đinh Quế Mai đến để trút giận chứ không phải đến để khiến cho cậu ta nhận lỗi. Bà Tống đập con gái mình, còn không đi tìm người giúp đỡ, mau đi đi. Tống Hoài Hoa lại không đáp lại, tìm ai chứ, những người xem náo nhiệt ở bên ngoài ngõ cũng không một ai đến giúp đỡ. Nếu như có một hai người phụ nữ, cô ta còn dám dương nanh múa vuốt ngoác mồm, đám phụ nữ này là một đám có sức chiến đấu hung hãn, cô ta làm sao dám. Cô ta biết rằng đây chính là báo ứng đến rồi. Đinh Quế Mai là ai chứ? Đây chính là người đàn bà chanh chua đứng đầu 10 dặm 8 thôn. Khi còn trẻ Đinh Quế Mai đã tham gia vào Hiệp hội Phụ nữ cứu giúp kháng Nhật. Bà là loại người có thể cưỡi ngựa và bắn súng, nếu không phải bà bị người đàn ông thư sinh giai cấp không tốt kia liên lụy, lúc này e là bà thích hợp là cán bộ lớn hay sao? Cô ta không khỏi nghĩ đến lời bà ngoại. Với nhà thông gia nói tốt con gái nhà người ta một chút, đừng ức hiếp người quá, bà thấy các cháu dựa vào việc con gái của người ta thích em trai của cháu, ỉ mạnh bắt nạt người khác, các cháu thật sự coi là Đinh Quế Lâm mặc kệ con gái sao? Bà ngoại cô ta và bà Tống có quan điểm hoàn toàn khác biệt, bà Tống nói rằng Đinh Quế Lâm và Khương Vân cắt đứt mối quan hệ ngay tại chỗ kiên quyết sẽ không làm mất mặt mình lo chuyện bao đồng nữa, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng không đối mặt. Bà ngoại cô ta cảm thấy nếu không phải dựa vào việc Khương Vân thích Tống Chiêm Cương, cho dù thế cũng phải lấy anh ta, hướng về những chuyện đó, với tính khí hung bạo của Đinh Quế Mai có thể giết chết anh ta. Nói cho cùng, Đinh Quế Mai đang xem con gái chọn giữa nhà mẹ đẻ và người đàn ông kia, nếu không đồng ý cũng phải buông tay để con gái qua đó sinh sống. Lẽ nào Đinh Quế Mai thực sự không có một chút quan tâm cắt đứt quan hệ với con gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ đoàn Hồng Phong và Lữ đoàn Hồng Tinh cách nhau một con sông, không có khoảng cách hai dặm đường, hai thôn kết thông ra cũng không phải số ít, bà rất dễ biết được tin tức của con gái. Bà rất lười nghe những trắc trở sinh hoạt hàng ngày, nhưng nếu là có chuyện lớn không thể gạt được qua tai bà. Từ năm trước bác cả Tống sửa lại án xử sai, sau khi Tống Chiêm Cương về thành phố không muốn ở cùng với Khương Vân thì Đinh Quế Mai đã phát hiện ra. Suy nghĩ đầu tiên của bà lúc đó là thằng khốn nạn có ý trêu đùa muốn vứt bỏ Khương Vân. Nhưng các chị em đều nói rằng Khương Vân đã sinh cho Tống Chiêm Cương hai đứa con trai. Trong nhận thức mộc mạc của phụ nữ nông thôn, chỉ cần hai người có con, đặc biệt là con trai, mặc kệ mối quan hệ trước đây có xấu, cũng có thể vì con mà sống cả đời. Nhưng Đinh Quế Mai không tin tên khốn Tống Chiêm Cương đó, bà đã tìm người lặng lẽ để mắt tới. Hôm nay, ngay khi Khương Vân vừa đi đến Lữ đoàn nói ly hôn, trong chốc lát Đinh Quế Mai đã nhận được tin, nhặt gậy gộc triệu tập các chị em đến đây tính sổ. Với tốc độ này, ai dám nói rằng Đinh Quế Mai thực sự cắt đứt quan hệ với con gái mình chứ, cách chương.